ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 109 ý đồ đến. Đinh, ngài đồng đội đánh chết cửu khiếu ma mị diệt thần già. Ngài làm chưa tham dự chiến đấu đồng đội, đem đạt được cửu khiếu ma mị 1/4 kinh nghiệm vụ trà đang ngủ say sưa. Đột nhiên bị như vậy một tiếng đánh thức, nàng ngồi dậy phản ứng trong chốc lát, lúc này mới minh bạch Sở Hà Thiên bọn họ hẳn là đã thành công, nhưng là cửu khiếu ma mị diệt thần già. Vì cái gì là cửu khiếu ma mị đâu? Bọn họ đánh chết không nên là 10 khiếu ma mị sao? Vụ trà không nghĩ ra trung gian rốt cuộc là xuất hiện cái gì biến cố. Chỉ có thể đầy cõi lòng bất an chờ đợi bọn họ trở về, nàng cũng không có ngủ tiếp. Điểm nổi lên đèn ngồi ở dưới đèn phát ngốc, bọn họ phát hiện 10 khiếu ma mị, địa phương khoảng. Cách băng thành có 300 hơn dặm. Sở Hà Thiên bọn họ đi rồi 2 ngày nhiều, nàng lần đầu tiên cảm thấy 2 ngày thời gian cư nhiên sẽ như vậy gian nan, nàng đầu ngón tay ở trên bàn vẽ xoắn ốc. Bất chi bất giác liền viết nổi lên Sở Hà Thiên tên, Sở Hà Thiên, tên này. Đem cuốn quanh ở nàng hạ nửa đời toàn bộ sinh mệnh, nàng bất chi bất giác bật cười. Cười ni ni không rõ nguyên do nhìn nàng, Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên, nàng mặc niệm tên này. Trong lòng dâng lên cực đại an tâm cảm, phảng phất chỉ cần có tên này ở. Nàng chính là tâm an, mang theo này một phần tâm an, nàng dần dần lại có buồn ngủ, mà liền ở nàng đêm ngủ không ngủ thời điểm. Nini đột nhiên sắc nhọn kêu một tiếng, nhanh chóng bay đến vụ trà đầu vai, bắt lấy nàng bả vai sau này triệt vụ trà ở Nini kêu ra tiếng thời điểm liền tỉnh lại. Nàng nhanh chóng từ ba lô chung rút ra cung tiễn, ở Nini đem nàng phóng tới trên mặt đất thời điểm. Đã đem kim sắc quang tiễn nhắm ngay nàng vừa mới ngồi phương hướng, nơi đó lặng yên không một tiếng. Động đứng một người, màu đen quần áo, màu đen mũ, trống rỗng tay áo u linh giống nhau phiêu đãng ở hắn bên cạnh người, vụ trà trong lòng trầm xuống. Lại có một loại quả thực như thế cảm giác tần minh giác vẫn luôn giống một cái u linh giống nhau âm. Thầm nhìn chăm chú vào bọn họ, tốt như vậy một cái cơ hội. Hắn sao có thể không tới, nếu là còn ở Nguyệt Thành nàng. Có khả năng sẽ sợ hãi thiếu niên này, nhưng là hiện tại, nàng kéo đầy cung tiễn, nhắm ngay hắn, lạnh lùng nói, tần minh giác, người đến nhầm địa phương, thiếu niên bệnh trạng cười lên tiếng. Đối với nàng nửa bên mặt đáng sợ như ma quỷ, hắn nói, đã lâu không thấy, Sở Hà Thiên bên người tiểu cô nương, phụ trà. Ngươi có thể xưng hô ta vì vụ trà, thiếu niên chút nào không để ý tới nàng. Hắn đánh giá nàng, dùng một loại tán thưởng miệng lưỡi nói. Ngươi trưởng thành thật là nhanh. Làm người, ghen ghét, vụ trà cười lạnh nói. Ta và ngươi không giống nhau. Ngươi cũng chỉ dám ở Sở Hà Thiên không ở thời điểm giống lão thử giống nhau lại đây, thiếu niên. Nghe vậy lại cười ha ha. Nói, ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi sao? Vụ trà, chẳng lẽ ngươi vẫn là tới xem ta không thành? Thiếu niên lắc lắc đầu. Không không không, hắn nhìn về phía vụ trà. Ta đương nhiên sẽ giết ngươi. Ta còn sẽ ở Sở Hà Thiên trước mặt giết ngươi. Làm hắn nếm thử mất đi tình cảm chân thành là cái gì tư vị? Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại, ta lưu trữ các ngươi còn hữu dụng đâu. Vụ trà nửa cái tự đều không tin hắn. Nga, cho nên... Ngươi lần này là đến xem ta lớn lên cái dạng gì không thành. Tần Minh Giác không nói gì, trực tiếp đem một khối huy chương đồng ném vào trên bàn. Tùy theo ném xuống còn có một quyển thật dày bút ký, hắn nói. Các ngươi quá chậm, ta tới giúp các ngươi một phen, phụ trà nhìn đến kia khối huy chương đồng thời điểm. Trong đầu trống rỗng, cùng bọn họ tìm được huy chương đồng giống nhau tạo hình. Kia khối huy chương đồng mặt trên đánh số vì, một phụ trà kinh nghi bất định nhìn về phía Tần Minh. Giác Tần Minh giác, đây là các ngươi tâm tâm niệm niệm nhất hào huy chương đồng. Thế nào, có phải hay không thực cảm tạ ta? Phụ trà trầm mặc một lát, ở nâng lên mắt thời điểm, trong mắt đã một mảnh bình tĩnh, nàng không có tiến lên đi xem kia khối huy chương đồng. mà là dùng một loại trào phúng ngữ khí nói. Cho nên, ngươi hôm nay tới là vì nói cho chúng ta biết, ngươi đã vứt bỏ vô cương. Hiện giờ tưởng cải ta quy chính. Không, thiếu niên bình tĩnh nói. Ta là tưởng nói cho các ngươi. Các ngươi quá chậm, nếu các ngươi lại không đem vô cương đoạn rớt, ta liền phải thân thủ hủy hoại nó, lại hủy hoại các ngươi. Nhưng ta nghĩ nghĩ, từ các ngươi động thủ hủy hoại nó. Lão gia hỏa kia khẳng định càng kinh hỉ, phụ trà đều bị hắn cấp khí cười. Nàng nhìn về phía hắn trước ngực hoa mai đánh dấu, nói, cho nên, một cái vô cương người nói cho ta hắn tưởng giúp ta hủy hoại vô cương. Tần Minh Giác, ta thoạt nhìn thực hảo lừa sao? Tần Minh Giác thoạt nhìn tắc càng kinh ngạc, ta vì cái gì muốn gạt ngươi đâu? Ta lập tức liền phải báo thù. Kia vô cương cái này ra ra vì này hao phí vô số tâm huyết tổ chức. Đương nhiên là phải vì ra ra chôn cùng a, hắn nói những lời này thời điểm. Vô cùng nghiêm túc, hắn muốn mượn bọn họ tay trừ bỏ cái này hắn ra ra một tay sáng tạo lên tổ chức. Vì hắn ra ra chôn cùng, sau đó lại giết Sở Hà Thiên cùng Vũ Trà, điên rồi. Quả thực là điên rồi. Đây là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Nàng nắm cung tay dùng sức nhưng đầu ngón tay trắng bệch. Nàng lạnh giọng hỏi, ngươi hoàn toàn có thể ở Sở Hà Thiên ở thời điểm đưa lại đây. Tại sao lại không chứ? Hắn ha ha cười nói. Sở Hà Thiên ở thời điểm, ta liền đi không được a tiểu cô nương. Vì đem Sở Hà Thiên dẫn dắt rời đi, ta chính là cố ý thả ra kia chỉ mười khiếu ma mị. Làm một cái thành nhân vi các ngươi chôn cùng đâu, phụ trà bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngươi có ý tứ gì? Thiếu niên nhìn thoáng qua trên bàn nhất hào huy chương đồng. Nói, này nhất hào huy chương đồng chủ nhân chính là kia chỉ mười khiếu ma mị a. Mười khiếu ma mị không xuất hiện, ta như thế nào đem Sở Hà Thiên dẫn đi đâu? Còn thật là không hảo khống chế, ta phí thật lớn sức lực mới đem nó lộng trở về đâu. Vụ trà nhớ tới vừa mới hệ thống nhắc nhở nàng, Sở Hà Thiên vốn dĩ hẳn là đánh chết mười khiếu ma mị biến thành cửu khiếu ma mị. Lại nghe thiếu niên nói nhất hào huy chương đồng chủ nhân là mười khiếu ma mị. Tức khắc còn có cái gì không rõ, vô cương cái kia tổ chức, có được một con tồn tại mười khiếu ma mị, mà kia chỉ mười khiếu ma mị chính là thần bí mã hóa nhất hào. Mà hiện tại, cái này kẻ điên vì dẫn đi Sở Hà Thiên, thả ra mười khiếu ma mị hủy hoại một cả tòa thành. Lại không biết dùng biện pháp gì thay mận đổi đao, đem mười khiếu ma mị lộng trở về, đổi thành cửu khiếu ma mị, đem Sở Hà Thiên bọn họ dẫn ra đi. Cái này, kẻ điên, hắn vì đưa một thứ, vì đem Sở Hà Thiên dẫn đi, giết một tòa thành người. Phụ trà không biết bọn họ là như thế nào khống chế mười khiếu ma mị. Không biết vì cái gì một con mười khiếu ma mị sẽ là bọn họ thực nghiệm mã hóa chung, nhất hào. Nhưng nàng biết, bọn họ điên rồi, toàn bộ vô cương đều điên rồi. Trước mắt thiếu niên này càng là điên triệt triệt để ngươi cái này. Kẻ điên, phụ trà cắn răng giống giận ra tiếng, kia toàn bộ thành thị vô tội uổng mạng sinh mệnh. Còn có trước mắt thiếu niên vân đạm phong khinh thái độ. Lập tức bậc lửa vụ trà sở hữu lửa giận, thiếu niên nhìn ra nàng tức giận. Đạm mạc nói, muốn phẫn nộ nói, liền phẫn nộ các ngươi chính mình đi. Rốt cuộc ta chính là vì các ngươi, mới bất đắc dĩ thả ra mười khiếu ma mị. Nếu không có thiết thực tin tức thả ra, Sở Hà Thiên sao có thể sẽ rời đi ngươi, phụ trà cười lạnh nói. Không. Kia trồng chất phong hồn, tất cả đều ở ngươi danh nghĩa. Nói xong, nàng trực tiếp buông lỏng ra xúc thế đã lâu cung. Một mũi tên bắn về phía Tần Minh Giác, Tần Minh Giác thân ảnh nhanh chóng tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, hắn thanh âm xuất hiện ở vụ trà phía sau. Ngươi đánh không lại ta, Nini phản ứng nhanh chóng. Trực tiếp nhắc tới chủ nhân rời xa hắn. Phụ trà xoay người lại là một mũi tên, Tần Minh Giác lại lần nữa biến mất tại chỗ. Lần này, hắn không có tái xuất hiện, chỉ có hắn thanh âm tiếng vọng ở giữa không trung, ta sẽ giết ngươi. Nhưng không phải hiện tại, lưu trữ ngươi mệnh đi, đường ngươi chết ở Sở Hà Thiên trước mặt thời điểm, hắn thống khổ lại hối hận biểu tình nhất định rất đẹp, phụ trà lạnh lùng trả lời. Ta đồng dạng chờ mong ngươi chết ở chúng ta trong tay thời điểm. Ta tưởng, kia một thành vong hồn cũng đồng dạng chờ mong, giữa không trung truyền đến thiếu niên đạm mạc. Thanh âm, thiên chân, phụ trà nắm chặt cung tiễn, lãnh túc một trương thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt, cùng nhìn không thấy địch nhân rằng co, nàng không có phát hiện. Tại đây một khắc, nàng cùng Sở Hà Thiên phá lệ giống, giữa không trung không còn có truyền đến bất luận cái gì thanh. Âm, ni ni nhẹ nhàng để kêu một tiếng, nhắc nhở chính mình chủ nhân hắn đã đi rồi, phụ trà vẫn là vẫn không nhúc nhích. Vẫn duy trì vận sức chờ phát động tư thái, giống như chiến sĩ giống nhau, không biết cùng ai rằng co, cố chấp vẫn duy trì một cái căng chặt lại cố sức tư thế. Không chịu thả lỏng lại, Nini có thể cảm nhận được chủ nhân hiện tại tâm tình. Hắn vội vàng nhảy đến chủ nhân trên vai, dùng chính mình mềm mại lông chim cọ chủ nhân gương mặt. Lại ngoan lại nhẹ để kêu, nhẹ nhàng mổ nàng gương mặt phụ trà như cũ vẫn không nhúc nhích. Chỉ là môi run nhẹ nhẹ, hảo sau một lúc lâu. Nàng trong tay cung tiễn đột nhiên rớt tới rồi trên mặt đất. Phụ trà mất khống chế giống nhau, thình thịch một tiếng nửa quỳ ở trên mặt đất. Đôi tay chống mặt đất, cả người run rẩy, nàng không sợ hãi. Nàng phẫn nộ, một thành người, ngươi làm sao dám, hệ thống đinh một tiếng. Nhắc nhở nàng nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, nhưng phụ trà không hề có xem xét sao sao. Thậm chí đều không có đi xem một cái trên bàn huy chương đồng. Nàng miễn cưỡng từ trên mặt đất bỏ lên, thất tha thất thểu đi đến trước giường, thoát lực giống nhau ngã xuống trên giường, nàng hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Trong mộng lại là các loại hỗn loạn mà lại ý vị không rõ cảnh tượng. Cầu họa ra nàng miêu tả không ra ác mộng, nàng dãy giụa không ra, ni ni nôn nóng để kêu. Dùng cánh nhẹ nhàng chụp phủi nàng gương mặt, tưởng đem chính mình chủ nhân đánh thức. Nhưng nàng hãm ở nặng nề ở cảnh trong mơ, nàng là ai? Là ai ở kêu nàng? Hảo sau một lúc lâu, đột nhiên có người ôn nhu lại vội vàng ôm lấy nàng. Dùng môi đi hôn môi nàng gương mặt, kêu tên nàng, chà chà, chà chà, phụ chà, ai đâu? Là ai đâu? Chà chà là ai? Người này lại là ai? Người này là ai? Là, cái tên kia ẩn sâu ở trong lòng. Tạp ở trong cổ họng, làm nàng phun không ra, là, nàng dãy giụa mở mắt, thấy được người kia nôn nóng lại lo lắng khuôn mặt, hắn gắt gao ôm nàng, ngực kịch liệt phập phồng, không biết là bởi vì mỏi mệt vẫn là sợ hãi, nhưng hắn nhất định rất mệt. Ở nàng nghe được hắn đánh chết ma mị hệ thống nhắc nhở đến bây giờ. Bất quá là mấy cái giờ công phu. Hắn đem hai ngày lộ đuổi xong rồi, mười khiếu dị năng giả cái trán đều toát ra mồ hôi. Cả người bị mồ hôi sũng nước, lại lãnh lại ướt, hắn một nắng hai sương đuổi trở về. Muốn gặp hắn trong lòng nhất quý giá người, hắn là, phụ trà mang theo khóc nức nở kêu ra tên của hắn. Sở Hà Thiên, nàng hoảng loạn giơ tay ôm lấy hắn, Sở Hà Thiên cúi đầu hôn lên nàng. Dán nàng môi, ôn nhu nói, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, ngươi đừng sợ, vụ trà. Sở Hà Thiên, ta ở chỗ này, hết chương.